Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3301, Thiên Ức Chi Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tiếng la giết kinh thiên chiến trường, tại Tô Hàn xuất hiện về sau, trở nên lặng ngắt như tờ. Tô Hàn chấn nộ phía dưới, hai trưởng oanh sát vượt qua hai ức chiến binh lần thứ ba ra tay, theo 1000 đạo thân ảnh bên trong, trực tiếp tìm ra Thiên Ảnh Thánh Chủ Bản Tôn, nháy mắt kích diệt. Hắn vẻn vẹn chỉ có nguyên thần, còn chưa kịp khôi phục thể xác, nhưng hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tôn thiên thần, mang theo thao thiên giết chóc cùng lệ khí, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, kinh khủng đến cực điểm. Này, liền là thần cảnh lực lượng sao? Huy Hoàng Thánh Chủ tự lẩm bẩm. Không, bình thường thần cảnh, tỉ như cái kia Thiên Hàn Thánh Chủ, căn bản cũng không có mạnh như vậy. Trước đó Tô Hàn ra tay, khâu lại vết nứt. Mục tiêu không phải bọn hắn, tự nhiên khó mà nhận thức Tô Hàn chân chính lực lượng. Giờ phút này, trong nháy mắt diệt đi Thiên Ảnh Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ đám người lập tức biết, tại Tô Hàn trước mặt, chính mình này á thần lực lượng, chỉ sợ. Liền sâu kiến cũng không bằng, hắn mở miệng, tựa hồ là đưa tới Tô Hàn chú ý, bỗng nhiên quay đầu, Tô Hàn cái kia như hung thú tầm mắt, rơi vào Huy Hoàng Thánh Chủ trên thân. Huy Hoàng Thánh Chủ toàn thân rung mạnh. Từng đợt cảm giác da đầu tê dại, không ngừng xông lên đầu. Vẻn vẹn này một ánh mắt, Huy Hoàng Thánh Chủ trên thân, liền che kín nổi da gà. Còn có các ngươi, thanh âm khàn khàn, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Huy Hoàng Thánh Chủ biết, hắn muốn đôi nhóm người mình ra tay rồi. Bởi vậy, Huy Hoàng Thánh Chủ không có chút gì do dự, liền nói ngay. Tô Hàn, ngươi không có thể giết ta, ngươi tính là thứ gì? Tô Hàn toàn thân tràn ngập lệ khí, bản tôn ai cũng có thể không giết, nhưng các ngươi những thánh chủ này, nhất định phải chết. Âm Dương Đao Thánh tại ta Huy Hoàng cung ở trong, Huy Hoàng Thánh Chủ lấy cực nhanh ngữ tốc hô, Tô Hàn động tác một trầu. Âm Dương Đao Thánh, cái kia tại hạ đẳng tinh vực thời điểm, thành tựu đỉnh phong, phá đạo thành tiên thân ảnh, hiện lên ở Tô Hàn trong đầu. Đúng, liền là hắn. Huy Hoàng Thánh Chủ tựa hồ là sợ Tô Hàn không tin, vung tay lên, trong hư không lập tức có gợn sóng hiển hiện. Theo cái kia gợn sóng bên trong, chiếu bắn ra một hình ảnh. Có hai bóng người, đang đứng ở nơi đó, khác biệt chính là, một người trong đó, bị trói tại một cây trụ phía trên, máu me đầy mặt dấu vết, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Mà một người khác, thì là một lão giả, hắn cầm trong tay trường kiếm, đặt ở đối phương trên cổ. Chỉ cần chớp mắt, liền có thể đem đối phương cho chém giết. Bị trói tại trên cây cột người, Tô Hàn tự nhiên nhận biết, đích thật là Âm Dương Đao Thánh. Người này cùng ngươi, đều là theo hạ đẳng tinh vực tới, như bản tôn không có đoán sai. Giữa các ngươi, hẳn là quan hệ không tầm thường a. Huy Hoàng Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Hắn mong muốn theo Tô Hàn trong lúc biểu lộ, thấy một vệt khẩn trương. Như Tô Hàn thật khẩn trương. Vậy liền chứng minh, hắn cùng Âm Dương Đao Thánh hoàn toàn chính xác có quan hệ, mà lại quan hệ không ít. Nói thật, liên quan tới Âm Dương Đao Thánh sự tình, Huy Hoàng Thánh Chủ đích thật là hiểu rõ một chút, nhưng đến cùng Tô Hàn như thế nào, hắn thật không biết. Giờ phút này, hoàn toàn liền là đang đánh cược, bản tôn cùng hắn, thật có chút quan hệ, nhưng không cạn hai chữ này, cũng không thích hợp. Tô Hàn mở miệng thời điểm, có tu vi lực lượng phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian bốn phía, nổ vang ở trong bị chấn nát, lực lượng kinh khủng kia bao phủ, tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Huy Hoàng Thánh Chủ biến sắc, cắn răng nói, bản tôn không có khả năng đoán sai, các ngươi chính là người cùng một thời đại, chắc chắn có chỗ giao tình, ngươi đối sinh tử của người này, thật không có chút nào quan tâm. Ngươi đối lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Tô Hàn nheo lại đôi mắt. Nhìn về phía cái kia gợn sóng ở trong thân ảnh. Huy Hoàng cung phòng ngự, có thể ngăn cản bản tôn sao? Có ý tứ gì? Huy Hoàng Thánh Chủ nhíu mày, trừng lớn mắt chó của ngươi, cho bản tôn nhìn kỹ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mãnh liệt vươn, thẳng đến phía trước gợn sóng bắt tới. Tô Hàn, ngươi làm cái gì? Một màn này, nhường Huy Hoàng Thánh Chủ đồng tử co vào, khó có thể tin nói. Huy Hoàng cung khoảng cách nơi này cực xa, đây bất quá là một đạo màn ảnh mà thôi. Ngươi còn có thể xuyên thấu qua màn ảnh, đem âm dương đao thánh cứu ra. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không muốn để ý tới. Xoẹt, cái kia màn ảnh, tại hắn dưới bàn tay, bị mạnh mẽ cầm ra một vết nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thê lương tiếng thét chói tai, từ vết nứt ở trong truyền ra. Huy Hoàng Thánh Chủ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy rõ ràng, tại Tô Hàn cái kia đang dần dần thu hồi trên bàn tay, có một đạo thân ảnh, bị hắn cho mạnh mẽ xách ra. Cái kia thon dài bàn tay trắng noãn, quán xuyên người này ngực, khiến cho máu tươi phun tung tóe, vẻ mặt vặn vẹo. Tất cả mọi người, đều ngay đầu tiên, thấy rõ ràng người này tướng mạo. Chính là cái kia dùng trường kiếm cưỡng ép âm dương đao thánh lão già. Khí tức của hắn còn đang tỏa ra, chính là thượng thần, ít nhất lục phân thần cảnh. Nhưng chính là như thế một vị đỉnh cấp cường giả, lại bị Tô Hàn cách siêu hơn 100 triệu dặm, tại trong nháy mắt, quán xuyên ngực, mạnh mẽ vồ tới. Này, sao mà khủng bố, Tô thần chủ thực lực, đều đã đáng sợ đến loại trình độ này. Huy Hoàng cung khoảng cách Phượng Hoàng thành nơi này, ít nhất cũng có hơn 100 triệu dặm khoảng cách A, chẳng lẽ Tô thần chủ thi triển, là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Quá mạnh, ta Tô thần chủ, vô địch thiên hạ, hít vào khí lạnh bên trong, hàng loạt tán tu thân thể run rẩy, kích động không được. Bọn hắn đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, sớm đã đem chính mình coi như Phượng Hoàng Thánh Triều người. Tô Hàn làm Phượng Hoàng Thánh Triều thánh chủ, càng là trong lòng bọn họ thần chủ. Ngươi, mà Huy Hoàng Thánh Chủ, thì là trừng to mắt, trong hư không lùi lại mấy bước. Hắn chỉ Tô Hàn, tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Tô Hàn bàn tay vung lên, lão giả kia thể xác trực tiếp băng diệt, nguyên thần cũng là theo chân cùng nhau tan biến. Hắn lần nữa hướng phía vết nứt đưa tay, lần này chỗ cầm ra, là âm dương đao thánh. Âm dương đao thánh toàn thân vết thương, khí tức cực kỳ tan rã, tu vi của hắn, mới vẻn vẹn tam giai tiên vương cảnh mà thôi. Nói đến, theo hắn tới đến trung đẳng tinh vực, cho đến giờ phút này, hết thảy mới bao lâu thời gian. Có thể đi đến tam giai tiên vương cảnh, đã coi như là rất nhanh. Có thể cùng Tô Hàn so sánh, lại là chậm như là rùa bò. Đôi mắt xuyên thấu qua cái kia tán loạn sợi tóc, âm dương đao thánh thấy rõ ràng Tô Hàn khuôn mặt. Trải rộng vết máu trên mặt, tràn đầy vẻ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trở lại nhớ ngày đó, tại hạ đẳng tinh vực thời điểm, hắn đột phá tiên cảnh, muốn đem Tô Hàn đánh giết, thống nhất toàn bộ hạ đẳng tinh vực, làm hậu bối đánh xuống cơ sở. Thời điểm đó hắn, liền bị Tô Hàn cho hạ gục, nhưng Tô Hàn thả hắn một mạng. Không nghĩ tới, tại đây thượng đẳng tinh vực bên trong, cứu mình, lại là Tô Hàn. Thế sự vô thường, âm dương đao thánh nhẹ ho hai tiếng, có máu tươi bắn ra. Hắn nhìn Tô Hàn, yên lặng rất lâu, cuối cùng khàn khàn phun ra mấy chữ. Thiên ước chi tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Huy Hoàng Thánh Triều dùng ngươi tới áp chế bản tôn, không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tô Hàn mấp máy môi một cái, đem âm dương đao thánh đẩy sang một bên. Hắn tầm mắt chuyển động, lần nữa rơi vào Huy Hoàng Thánh Chủ trên thân. Tới nhận lấy cái chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.